Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1265, chương 1267, tính thiên tính địa địa không chỗ không tính. 3. Nữ nhân này mặc lấy màu trắng áo cưới, màu đỏ chót giày cao gót, tại gương mặt này phía trên, còn vẽ lấy nồng đậm trang dung, chỉ bất quá, này đôi mắt bên cạnh. Lại là có màu đen đồ vật, cũng không biết cái này màu đen là cái gì, đoán chừng là lốm đốm một loại. Bất quá, nữ nhân này xem ra còn tính là được thông qua, không tính là rất xấu, nhưng là cũng không phải vô cùng xinh đẹp. Hạ Minh lần này cuối cùng là minh bạch vì cái gì Vương Hồng Phi sẽ thích nàng. Bất quá, Hạ Minh theo nữ nhân này trên thân, nhìn đến một loại khinh thường. Một loại xem thường, mà chính mình giống như là một cái Phật gia một dạng. Cao cao tại thượng, nữ nhân trợn mắt nhìn lấy Vương Hồng Phi. Lệ Xích nói, tốt người cái Vương Hồng Phi, lớn lên gan có phải không? Cũng dám đối với ta như vậy cha mẹ nói chuyện. Ngươi lại còn dám không kết hôn. Ngươi muốn tạo phản có phải không? Vương Tiểu Tuyết, Vương Hồng Phi lạnh lùng nhìn lấy Vương Tiểu Tuyết. Tức giận nói, Vương Tiểu Tuyết, ta cho ngươi biết, cái này cưới ta còn thì không kết. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi thì đối với chúng ta nhà yêu cầu này cái kia. Ngươi yêu cầu muốn tại Giang Châu thành phố mua phòng ốc. Được, ta mua một bộ, ngươi có biết hay không? Vì bộ phòng này, ta phụ mẫu tiêu phí nhiều đại tâm huyết. Ngươi có biết hay không bọn họ vất vả đến cả một đời tiền. Toàn đều cho ta mua nhà. Ta thừa nhận, mua nhà là kết hôn cơ sở. Nhưng là nhà đã mua. Ngươi yêu cầu 200.000 lễ hỏi tiền. Ta cũng cho. Cái này còn không được sao? Ngươi muốn nhẫn kim cương. Ta cũng mua cho ngươi. Ngươi bây giờ vẫn còn muốn mua một khỏa 100.000 nhẫn kim cương. Ngươi đây quả thực là cố tình gây sự. Còn có, ta không có tiền mua xe. Ngươi còn muốn cho ta mua xe, ngươi làm sao không giết ta tính toán? Huynh đệ, đi thôi, dạng này nữ nhân, không đáng ngươi đi chân quý nàng. Cứ như vậy nữ nhân, muốn gả vào hào môn, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Hạ Minh khinh thường nhìn Vương Tiểu Tuyết liếc một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Hồng Phi bả vai, từ tốn nói, ngươi lại là cái gì? Vương Tiểu Tuyết nghe xong, nhất thời nổ, phẫn nộ gầm thét lên. Ta đã sớm nghe nói trong đội xe có một cỗ pho. Ta muốn chiếc kia mở pho người. Cũng là ngươi đi, thì ngươi cái này nhà quê. Đời này cũng liền thích hợp mở pho. Ngươi biết cái gì là kẻ có tiền? Kẻ có tiền sinh hoạt ngươi hưởng thụ qua sao? Ngươi liền ở ngay đây nói vớ nói vẩn. Ngươi nhìn ngươi. Mặc lấy một thân hàng vỉa hè hàng, còn ở nơi này đựng người giàu có, thì ngươi y phục này, trên đường cái một mua một đống lớn, đáng đời ngươi cùng cả một đời, giống như ngươi quỷ nghèo, khó trách không có nữ nhân nguyện ý gả cho ngươi, nguyên lai cái kia mở pho người cũng là ngươi a, ngươi thật sự là cho đội xe mất mặt, Vương Hồng Phi, ngươi xem một chút ngươi đều kết giao là bằng hữu gì. Vậy mà lái một xe pho tới đón tân nương tử. Đây cũng quá bẩn thỉu. Vương Mẫu phẫn nộ nói. Pho làm sao? Vương Hồng Phi cắn răng nói. Hừ, ta cho ngươi biết. Hôm nay ngươi muốn là mua không nổi một chiếc xe Audi. Giữa chúng ta không xong. Vương Tiểu Tuyết hừ lạnh nói. Vương Hồng Phi cũng là thẹn quá hóa giận. Mẹ, này nương môn còn được đà lấn tới. Vương Hồng Phi vừa định muốn nói cái gì, cũng là bị Hạ Minh ngăn lại. Hạ Minh cười cười nói, ta mở pho, rất mất mặt sao? Nói thật, tại ta trong gara, còn có Porsche, Ferrari, Lamborghini, còn có một cỗ hơn 10 triệu Rolls Royce. Ta trong gara cái này xe đâu đâu cũng có. Người biết ta vì cái gì mở pho sao? Hạ Minh nhìn xem Vương Tiểu Tuyết. Lãnh đạm nói ra, Đó là bởi vì ta cảm giác form muốn so những xe này dễ chịu nhiều. Chống đỡ quốc sản mà thôi. Hạ Minh lại chế nhạo lấy nhìn xem Vương Tiểu Tuyết. Trong mắt còn mang theo một chút khinh thường. Hừ lạnh nói, còn có ngươi ánh mắt vấn đề. Thật sự là quá chật. Chánh thức xã hội thượng lưu. Cho dù là nhìn ngươi không thoải mái, cũng sẽ không toát ra khinh thường. Nhiều lắm là cũng là không theo ngươi giao lưu mà thôi. Mà ngươi, tất cả biểu lộ tất cả đều biểu hiện ở ngoài mặt. Liền sợ người khác không biết ngươi lúc này đang suy nghĩ gì giống như. Đến mức ngươi ánh mắt, ta không thể không nói một chút. Thì dạng như ngươi chật hẹp ánh mắt, cũng xứng xem kỹ người khác y phục. Ta có thể nói cho ngươi, ta cái này một bộ quần áo, đầy đủ ngươi hoa 10 năm. Cái này, đây chẳng lẽ là Brian đại sư chế tác y phục? Brian là ai? Là trên thế giới có tên thiết kế đại sư. Lúc này người này đột nhiên nói, ta tại đoạn thời gian trước, giống như thấy qua trên thân người này mặc quần áo. Lúc đó Brian đem bộ y phục này cho tuyên bố đến trên Internet. Cái này gây nên rất nhiều người chú ý. Lúc đó ta thì đặc biệt chú ý một chút. Ta cảm giác trên thân người này mặc quần áo cũng là Brian cho thiết kế. Người này do dự một chút, sau đó cẩn thận hướng về Hạ Minh trong ống tay nhìn sang. Khi thấy Hạ Minh trong ống tay đồ vật thời điểm, khiến người này nhịn không được kinh hô một tiếng. Cũng là Brian đại sư thiết kế sản phẩm. Quá lợi hại, quá lợi hại. Huynh đệ, người cái này đột nhiên hét lên. Không phải là não tử xảy ra vấn đề à? Bất quá chỉ là một bộ y phục mà thôi. Người biết cái gì? Người này giận dữ nói. Ta cho người biết, Brian là trên thế giới có tên thiết kế đại sư. Thì liền nước Anh hoàng thất y phục đều là hắn thiết kế. Bình thường người, Brian căn bản liền sẽ không cho hắn thiết kế y phục. Nghe nói năm đó có người tốn hao 10 triệu khối yêu cầu Brian cho hắn thiết kế một bộ y phục. Hắn đều không có thiết kế. Người cũng đã biết Brian thiết kế y phục đại biểu cho cái gì. Đây chính là có tiền đều mua không mang theo a. Cái gì? Không thể nào, một bộ y phục đắt như thế. Cái này thiếu niên y phục trên người đã bị xào đến 10 triệu giá trị con người. Người cứ nói đi. Thảo, thổ hào a, người này là ai a? Làm sao lại ngưu bức như vậy? Những người này tựa hồ không quen biết Hạ Minh. Hạ Minh cũng không có đi giải nói thân phận của mình. Làm Vương Tiểu Tuyết nghe được Hạ Minh y phục giá cả về sau, khiến Vương Tiểu Tuyết khuôn mặt tái đi, xem ra có chút khó coi. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười nói, không tệ, thì cùng vị huynh đệ kia nói không tệ. Brian hết thảy cho ta thiết kế thập bộ quần áo, y phục của ta cơ hồ đều là hắn thiết kế. Ta nói qua, ngươi ánh mắt rất hẹp, ngươi muốn gả vào hào môn, nói câu không xuôi tai lời nói, ngươi còn chưa xứng. Muốn gả vào hào môn, ngươi cũng được thật tốt bao trang chính mình. Đầu tiên là ngươi dung mạo, phải đẹp, tiếp là ngươi khí chất, ngươi tính cách, còn nữa cũng là ngươi thân thế. Khó mà nói nghe, ngươi chính là một cái sơn dã cô gái nông thôn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn tiến vào hào môn, đó là nói chuyện viển vông. Hạ Minh cũng là cố ý nói như vậy. Bởi vì cái này người thật sự là quá phận, nếu như không cho hắn một bài học, nàng cũng không biết trời cao đất rộng. Bất quá bây giờ cũng thật là cái dạng này, muốn gả vào hào môn, người ít nhất phải có đem ra được đồ vật, tưởng tượng, cuối cùng không thực tế. Hồng Phi, về sau ngươi đến Hạ Lâm tập đoàn đi làm đi, nhân viên làm theo tháng ta cho ngươi mở 10.000. Hạ Minh nhìn xem Vương Hồng Phi nói, đến mức nữ nhân này, ta nghĩ ngươi hiện tại cũng biết nên làm như thế nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả Vương Bình Thiên Hạ.